Phải biết rằng, chẳng bao lâu các cao thủ dòng họ Hoàng Cực đã chống đỡ cuộc chiến tranh đối ngoại của cả Hoàng Triều Bất Diệt. Độ kinh khủng của họ thì bình thường thôi. Tuy đã cách đây hàng nghìn năm, thế sự xoay vần, vật đổi sao rời. Bên ngoài đồn rằng hàng nghìn năm không va chạm với trần thế, dòng họ Hoàng Cực đã suy tàn. Nhưng vẫn có rất nhiều người tin rằng, cho dù dòng họ Hoàng Cực có suy tàn đi nữa, thì tộc trưởng của họ vẫn là một cao thủ cấp đấu vương. Còn các cao thủ cấp đấu vương còn lại thì chưa từng nghe nói. Có thể nói ở ba phạt lợi Á hiện nay, ngoài tứ đại đấu vương, lợi hại nhất là các cao thủ cấp đấu tông đó. Những người này rất có thể là người đứng đầu dòng đấu khí quy mô nhỏ nào đó. Cũng có người là tiên tổ của các đại quý tộc. Cũng có người tận hiến cho quý tộc và hoàng thất. Nhưng dù thế nào, tập hợp được những người này lại thực sự không phải việc đơn giản. 18 đấu tông, lại còn 2 đấu vương chứ không phải những cái rau cải bẹ bên đường, muốn tìm là tìm được. E rằng cho dù là quốc vương bệ hạ, tìm được họ chắc cũng phải tiến hành không ít thỏa hiệp với các đại quý tộc và giữa các thế lực. Song trong việc này cũng phải khâm phục tính toán, thủ đoạn và vẻ quyết đoán của quốc vương bệ hạ. Tư Hiêu Kiệt là con át chủ bài hộ thân của An Đức Liệt. Có lẽ trên chiến trường tác dụng của lá bài này không lớn, nhưng có thể làm An Đức Liệt yên tâm. Ít ra có Tư Hiêu Kiệt ở bên thì An Đức Liệt không sợ các cao thủ đến từ vương đô ám sát. Có thể yên tâm dồn sức vào sự nghiệp mưu phản. Nếu Tư Hiêu Kiệt chết, e rằng An Đức Liệt phải lo ngay ngáy suốt ngày. Không có vị đấu vương này ở bên bảo vệ, chỉ dựa vào những binh hèn tướng nhát kia thì hoàn toàn không ngăn được những cao thủ kinh khủng đến từ vương đô. Đến lúc đó có mưu phản, e rằng vương đô cũng sẽ chiếm thế thượng phong. Con cũng đi xem thế nào. Cuộc chiến giữa các đấu vương chắc chắn rất hay. Bạch Khởi không muốn bỏ qua trận chiến này. Trong lòng muốn đến đó nên chắp tay trước Bạch Kình Thiên. Rồi, vù, biến mất như một vệt sáng trong màn đêm đen kịt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaouyenii.com. Trong đêm tối vắng vẻ, hơn chục vệt sáng từ vương cung sông Thiên lao thẳng tới phía tây thành Hoa Hồng phương xa, nơi ở của sứ đoàn đại công tước An Đức Liệt. Bạch Khởi từ xa đã trông thấy từng vệt sáng bay nối đuôi nhau, bay theo bọn họ. Tư Hiêu Kiệt vốn ngồi trong nhà nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở to mắt, khuôn mặt biến sắc, vội vàng chạy ra hét lớn, người đâu, nhanh. Tiếng kêu vừa dứt thì liền ngay sau đó là tiếng cười vang trời truyền đến. Ha ha ha, Tư Hiêu Kiệt, ngươi cho rằng cái đám ô hợp này dẫu có chuẩn bị thì làm nên trò trống gì? Tư Hiêu Kiệt, ngươi chết chắc rồi. Cùng với giọng nói ấy, một ông già trạc 50 tuổi, hàm én mày ngài, mái tóc hoa râm, cơ thể cường tráng, mặc một bộ quần áo màu xanh xuất hiện trên nóc nhà, cười lạnh nhìn Tư Hiêu Kiệt và đoàn kỵ sĩ hắc y đang hoang mang cầm vũ khí, chỉnh đốn hàng ngũ phía trước mặt. Lễ Trường Không, chỉ dựa vào ngươi, tuy rằng sức ngươi hơn ta lưỡng tinh, nhưng muốn lấy mạng ta trong đoàn kỵ sĩ hắc y này, ngươi quá đề cao mình rồi đó. Tư Hiêu Kiệt cười lạnh nói, vậy nếu thêm ta nữa thì sao? Một giọng nói vang lên ngay liền sau đó. Bạch Ngọc Đường với đấu khí màu xanh da trời vận chuyển quanh mình xuất hiện bên trái Lễ Trường Không, thấy người mới đến. Tư Hiêu Kiệt lúc đầu một vẻ khinh thường thì trong nháy mắt sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Đường trước mặt, vừa không dám tin vừa tức giận nói. Bạch Ngọc Đường là ngươi, không ngờ ngươi và Lễ Trường Không lại cùng nhau thảo phạt ta. Lẽ nào Liễu Thành Bạch gia bọn ngươi muốn tuyệt hậu sao? Ha ha, Liễu Thành Bạch gia tuyệt hậu, Tư Hiêu Kiệt, ngươi có phần đề cao mình quá rồi đó. Liệt Diệm Tông bọn ngươi quả đúng có thể làm được điều đó, nhưng trước tiên là ngươi phải không chết cái đã. Ha ha, nhưng hôm nay, e rằng ngươi có thêm cánh cũng khó thoát rồi. Hơn nữa cũng không giấu gì ngươi, ta đã bàn kỹ với Ngọc Đường Huynh. Toàn bộ các cao thủ Trung ương sát khí tông bọn ta đã đến Liễu Thành cả rồi. Chỉ dựa vào bọn ngươi mà muốn đối phó với Liễu Thành Bạch gia, ta thấy chỉ có nằm mơ. Lễ Trường Không khinh thường nói, người đâu, chuẩn bị chiến đấu. Tư Hiêu Kiệt nhìn Lễ Trường Không trước mặt, rồi lại nhìn Bạch Ngọc Đường ở bên trái, cuối cùng cắn răng căm hận nhìn hai kẻ đang cười lạnh phía trước nói, vừa nói vừa vung tay, cả nghìn kỵ sĩ hắc y tay đã cầm vũ khí xông lên, ngắm đầu mâu lao về phía hai người phía xa, cứ như thể luôn sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Đương nhiên Ti Kiêu Kỵ không hề ngây ngô cho rằng đoàn 3.000 kỵ sĩ hắc y có thể giải quyết được hai vị đấu vương, e là cộng thêm mình liều mạng thì giỏi lắm cũng chỉ thủ hòa mà thôi. Đây không phải là điều Tư Hiêu Kiệt mong muốn, mặc dù không hiểu tại sao mình lại bị phát hiện, hơn nữa lại bị mắc kẹt ở đây bởi hai lão già kia, nhưng Tư Hiêu Kiệt đã chuẩn bị phương án chạy trốn. Mặc dù làm như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của bản thân, nhưng danh tiếng sao sánh được với cái đầu của chính mình. Ngộ nhỡ ở lại liều mạng thì e là cái đầu của mình sẽ rụng ở đây thật. Đó gọi là hảo hán không sợ cái thiệt trước mắt. Tư Hiêu Kiệt khi nhìn thấy hai người đã chuẩn bị bỏ trốn rồi, y không muốn ở lại liều mạng với hai người kia. Chỉ có thằng ngu mới làm điều đó. Vì nếu làm thế không những khiến đoàn 3.000 kỵ sĩ hắc y uổng mạng dưới tay hai tên đấu vương kia, mà còn thêm cả cái mạng của mình nữa. Vì thế Tư Hiêu Kiệt mặc dù miệng nói chuẩn bị chiến đấu, nhưng thực ra đã lặng lẽ chuẩn bị phương án rút lui. Tư Hiêu Kiệt biết mình chính là mục tiêu của hai tên kia. Một khi mình bỏ trốn, chúng sẽ không làm khó đám tiểu lâu lá kia, mà sẽ trực tiếp truy kích mình. Làm thế sẽ cứu được đám người đó, lại tốt cho bản thân, mặc dù danh tiếng có đôi chút bị tổn hại. Nhưng việc này cớ sao mà không làm, dù sao Tư Hiêu Kiệt cũng không phải hạng thủ cựu, không hề có tinh thần liều chết chiến đấu. Đoàn kỵ sĩ hắc y mấy nghìn người xông về phía Lệ Trường Không và Bạch Ngọc Đường. Người nào người nấy đấu khí bốc lên chói lọi xông lên phía trước. Những kỵ sĩ hắc y này đều là cao thủ, mỗi người đều mang sức mạnh của cấp đấu sư. Mặc dù đa số đều là đấu sư thấp cấp, nhưng so với đám quân sĩ thông thường thì lợi hại hơn nhiều. Tất cả bọn họ xông tới, còn Lệ Trường Không và Bạch Ngọc Đường thì nhìn nhau cười lạnh, rồi xông thẳng về phía Tư Hiêu Kiệt. Về phía đám kỵ sĩ hắc y kia, 18 tia đấu khí màu xanh sán lạn lập tức xuất hiện, như hổ vào đàn dê, tàn sát đám tinh nhuệ của đoàn kỵ sĩ. Còn Bạch Ngọc Đường và Lệ Trường Không, mỗi người một bên trái phải xông tới bao vây Tư Hiêu Kiệt ở phía xa. Lệ Trường Không cười lạnh khinh thường nói, thật không ngờ, Tây Bắc đấu vương Tư Hiêu Kiệt danh tiếng lừng lẫy lại muốn chạy trốn. Hôm nay e rằng người có thêm cánh cũng khó thoát. Thật, thật lớn mạnh. Lý Tự Minh xem ra hôm nay thực sự muốn giữ chân ta lại rồi. 18 đấu tông, thêm 2 đấu vương, e là toàn bộ cao thủ ở vương đô đều đã đến cả. Tốt lắm. Nhưng muốn giết ta à? Không dễ vậy đâu. Tư Hiêu Kiệt khinh thường cười lạnh nói. Khi nói liền rút ra một thanh trường đao phía sau lưng, ngắm thẳng phía hai người. Trong nháy mắt, đấu khí bạo phát, đấu khí màu xanh phun ra, lao thẳng về phía hai người ở trước mặt. Ầm ầm, bụi bay mù mịt, trên mặt đất xuất hiện một vết nứt. Hai người trong nháy mắt tránh được, nhưng mấy chục kỵ sĩ hắc y thì bị phân thây ngay tại chỗ. Còn Tư Hiêu Kiệt thì hóa thành một trận lưu quang tức tốc lao về phía xa chạy trốn. Không được để hắn chạy, đừng để ý đến đám lâu lá kia, đuổi cho ta. Lệ Trường Không mặt biến sắc hét lớn, vừa nói vừa xông lên đầu tiên. Còn Bạch Ngọc Đường thì theo sát ngay sau không kém một ly. 18 vị đấu tông sau khi chém giết đám người cản đường thì cũng rời đi trong nháy mắt. Còn các thành viên của đoàn kỵ sĩ hắc y thì ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ chưa đầy một phút mà đoàn kỵ sĩ hắc y được mệnh danh là tinh nhuệ này đã phải bỏ mạng mất 400-500 người. Họ muốn đuổi theo, nhưng họ hiểu rằng, thứ nhất bọn họ có đi cũng chẳng tác dụng gì. Bởi cuộc chiến của các đấu vương đấu tông không phải là nơi mà họ có thể chen chân vào được. Với người dân thường thì họ cao cao tại thượng, nhưng đúng như Lệ Trường Không vừa nói, trong mắt đám đấu vương đấu tông thì họ cũng phàm là một đám tiểu lâu la mà thôi. Thứ hai, họ căn bản đuổi không kịp, vì tốc độ của những cao thủ đó quá nhanh, trong nháy mắt mà đã bật vô âm tín. Nhìn một lượt các thành viên của đoàn kỵ sĩ hắc y, Bạch Khởi mỉm cười, cũng chẳng để ý gì, xông thẳng ra phía ngoài, đuổi theo phía sau đám người ngựa. Y biết rằng sắp có kịch hay xem rồi. Tư Hiêu Kiệt muốn chạy trốn, e là không dễ dàng gì. Nếu như thực sự để Tư Hiêu Kiệt chạy thoát thì Bạch Ngọc Đường, Lệ Trường Không và 18 vị đấu tông kia chỉ còn nước gác kiếm mà về quê. Huống chi mọi người có thể không biết, nhưng Bạch Khởi thì biết rõ Bạch Ngọc Đường là một đấu vương có sở trường về tốc độ. Sức mạnh của Tư Hiêu Kiệt có thể hơn Bạch Ngọc Đường đôi chút, nhưng tốc độ thì không thể sánh ngang được. Nếu chạy thoát thì quá kỳ lạ, trừ phi vị nhân huynh này đã đột phá hoàng cấp. Điều này có thể xảy ra ư? Câu trả lời hiển nhiên là không. Nếu thực sự đã đột phá rồi, thì người phải chạy hôm nay không phải là y, mà là Bạch Ngọc Đường, Lệ Trường Không và 18 vị đấu tông kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, sự thất bại của đấu vương Tư Kiêu Kiệt. Trong nháy mắt, đoàn người đã vượt qua Tây Vực phồn hoa và khu dân cư xung quanh đến một khu đất trống. Bạch Ngọc Đường xoay người lại, chắn ngang trước mặt Tư Hiêu Kiệt. Sau khi ra đòn với Tư Hiêu Kiệt, cả hai lùi lại mấy bước mới đứng vững được. Khi Tư Hiêu Kiệt định đi tiếp, mới phát hiện ra mình không còn đường lùi nữa. Lệ Trường Không đã chạy đến và chắn ngay sau lưng hắn. Không chỉ có vậy, 18 đấu tông cũng lần lượt đi tới. Tuy nhiên 18 đấu tông này cũng biết rõ chênh lệch giữa mình và đấu vương Tây Bắc Tư Hiêu Kiệt, cho nên họ cũng không muốn nhúng tay vào trận đấu này, chỉ đứng xa. Sau đó xếp thành một vòng tròn, tay cầm vũ khí, chăm chú nhìn vào từng hành động diễn ra trên sân, sẵn sàng ra tay. Nhân vật chính của trận quyết đấu này luôn chỉ có 3 người, Tư Hiêu Kiệt, Lệ Trường Không, Bạch Ngọc Đường. Những đấu tông này bình thường cũng là những cao thủ được vạn người ngưỡng mộ, nhưng khi đến đây, họ chỉ là nhân vật phụ. Nhiệm vụ của họ khi đến đây là ngăn không cho Tư Hiêu Kiệt trốn thoát sau khi bị trọng thương, tránh cảnh hai hổ cùng bị thương, tránh những sự việc ngoài ý muốn xảy ra, và cũng ngăn cản người ngoài cuộc quấy rối trận quyết đấu này. Tin chắc rằng khi có 18 đấu tông bảo vệ xung quanh thì ngay cả thiên binh vạn mã cũng không thể nào ảnh hưởng đến trận đấu được. 18 đấu tông đủ sức ngăn cản hai binh đoàn, đặc biệt là khi khu đất này lại không thông thoáng. Như vậy, 18 đấu tông giống như một bức tường thành đồ sộ, mà ngay cả thiên binh vạn mã muốn đột phá cũng tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Tư Hiêu Kiệt, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Đêm nay ngươi đừng mơ thoát khỏi đây. Thanh kiếm trong tay Lệ Trường Không run lên, đằng đằng sát khí nói với Tư Hiêu Kiệt. Trong mắt hắn là cái nhìn lạnh lẽo mà Bạch Khởi đứng cách xa hàng trăm thước cũng có thể cảm nhận được. Thấy tình hình như vậy, Tư Hiêu Kiệt sau khi nhìn quanh một hồi, liếc một cái lạnh băng về Bạch Ngọc Đường và Lệ Trường Không đang đứng trước mặt. Hắn biết rằng mình đã không còn cơ hội chạy thoát. Trong tình cảnh hiện giờ, sợ rằng giống như lời Lệ Trường Không nói, hôm nay hắn không còn khả năng trốn thoát nữa rồi. Tư Hiêu Kiệt lạnh lùng rút trường đao ra, đặt ngang trước khuôn mặt lạnh băng của mình mà nói rằng, được, hôm nay các ngươi đã quyết tâm giết ta, vậy thì lên đi. Đấu vương Tây Bắc Tư Hiêu Kiệt ta đã sống tròn 100 tuổi, nhưng cũng không phải là kẻ ai cũng bắt nạt được đâu. Hôm nay các ngươi đã muốn ép ta vào chỗ chết, vậy thì chúng ta cùng đánh một mẻ, xem cuối cùng người phải chết là ai. Tư Hiêu Kiệt ta mà chết tại đất này thì cũng không để cho các ngươi sống thoải mái đâu. Trên khuôn mặt già nua của hắn đã không còn vẻ ham hở, mà thêm phần dữ tợn. Xem ra vị này đã quyết sống mái một phen. Không thể không nói rằng Tư Hiêu Kiệt này là một kẻ rất tàn ác. Vùng Tây Bắc này quanh năm chiến loạn, dân chúng dũng cảm. Anh bạn già Tư Hiêu Kiệt này lúc trai trẻ cũng là một sơn tặc có tiếng, giết người vô số, tay tanh mùi máu. Sau khi vào dòng họ Liệt Diệm, thay đổi hẳn phong cách làm việc, trở nên được lòng người, nhưng lại càng độc ác hơn. Đối với quân địch trong trận chiến với hắn luôn là có đi không có về, xưa nay đều không biết tính mệnh là gì, mặc dù cuối cùng hắn cũng biết quý trọng một chút sinh mệnh quý giá của mình. Nhưng bị người ta ép đến thế này thì tự nhiên bản chất tàn ác của hắn lại trỗi dậy. Anh bạn già, vậy thì chúng ta hãy quyết một trận. Lệ Trường Không cười nhạt, không nói thêm lời nào mà xông thẳng lên. Trong nháy mắt ánh kiếm phát ra khắp nơi, Lệ Trường Không đằng đằng sát khí một kiếm nhằm thẳng giữa trán Tư Hiêu Kiệt, nhưng toàn thân Tư Hiêu Kiệt cũng nóng bừng bừng, đấu khí ngưng đọng biến thành hỏa diễm mang ánh sáng xanh như thiêu đốt mọi thứ xung quanh nó, trên mặt đất chỉ còn lại một đám cháy đen. Sau đó hắn và Lệ Trường Không xông vào đánh giáp lá cả với nhau. Trước đây Bạch Khởi từng nghe nói, đấu khí thông qua hấp thu các loại công pháp khác nhau của nguyên tố có thể hấp thu một vài nguyên tố tự do, sau khi nhập vào cơ thể sẽ hình thành các đấu khí thuộc tính. Mặc dù các nguyên tố này trong thế giới bên ngoài không đủ để hình thành nên nguyên tố ma pháp, nhưng đối với những người luyện đấu khí thì như vậy là đủ rồi. Các đấu khí được hình thành có nhiều loại như đấu khí phổ thông, đấu khí hỏa diễm của Tư Hiêu Kiệt, đấu khí sát phạt của Lệ Trường Không. Còn có các loại đấu khí khác như băng xương, cự phong. Hầu như mỗi loại hàm chứa nguyên tố pháp quyết đấu khí đều là tốt nhất. Thế gian khó tìm thấy cái thứ hai, nhưng bình thường cơ bản là không thể nhìn thấy được, chỉ đến khi tranh cấp đấu vương mới dần bộc lộ ra. Trước đây Bạch Khởi còn có chút hoài nghi nhưng bây giờ xem ra là đúng. Đương nhiên khi nói đến đây thì không thể không nói đến Lăng Thiên Đấu Quyết mà Bạch Khởi tu luyện. Thời gian tu luyện Lăng Thiên Đấu Quyết cũng không phải là ngắn, tu luyện cũng trực tiếp đến tầng thứ 5 trung đoạn rồi. Loại pháp quyết đấu đế này được lưu truyền lại từ cổ xưa. Bạch Khởi tu luyện đến tầng thứ 5 trung đoạn thì đã có được thực lực của Cửu Tinh Đấu Tông. Không thể không nói đến những biến đổi sơ khai của Lăng Thiên Đấu Quyết này. Và Lăng Thiên Đấu Quyết này cũng thuộc loại băng xương đấu khí. Chỉ là thực lực Cửu Tinh Đấu Tông của Bạch Khởi vẫn chưa thể phát ra băng xương đấu khí. Có lẽ sẽ có người nghi ngờ rằng trước kia Bạch Khởi chưa từng tu luyện Lăng Thiên Đấu Quyết, tại sao lại có thể tiến vào tầng thứ 5 trung đoạn nhỉ? Đương nhiên phải nói rằng đây là sự thăng cấp của Cửu U đối với Bạch Khởi. Sự thăng cấp này là để thuận tiện cho việc đi đây đi đó. Hơn nữa không chỉ có thực lực tăng lên đến mức này mà với việc xử lý nội bộ và kinh nghiệm phong phú trong Lăng Thiên Đấu Quyết. Đây chính là mặt tích cực khi tăng thực lực của Cửu U. Nếu không Bạch Khởi đã không dựa dẫm vào Cửu U như thế. Vì nếu như vậy sẽ giống như một đứa trẻ tay cầm súng nhưng lại chẳng có năng lực để phát huy. Nhưng Cửu U hiển nhiên là đã ngăn chặn hiện tượng này. Mỗi lần đề thăng thực lực cho Bạch Khởi cũng là đề thăng Lăng Thiên Đấu Quyết. Như vậy sẽ không gây ra bất kỳ khó khăn nào với việc thăng cấp cho Bạch Khởi trong tương lai. Tư Hiêu Kiệt và Lệ Trường Không đánh nhau trên không, ngay từ đầu đã chiến đấu rất hăng, bụi bay khắp nơi, mỗi lần xuất chiêu đều rất mạnh và rất quyết liệt. Ngoài những tiếng kiếm đập vào nhau sắc lạnh ra, thì hầu như mỗi lần đấu khí trên không đập xuống đất đều để lại những vết rách dài hàng mét, nhà và tường hai bên đều sập. Những đấu tông hộ vệ trận đấu trong chu vi bán kính này đều phải lùi về sau vài trăm mét phòng bị ngộ thương. Nói thật là những trận quyết đấu giữa các đấu vương không xem còn đỡ, xem rồi sẽ thấy sự khác nhau rõ rệt giữa các đẳng cấp, thậm chí là cả đấu tông cũng vậy. Bạch Khởi có thể khẳng định là bản thân khi gặp hai vị này hoặc là có thể đỡ được một chiêu, nhưng chỉ có chết chắc, muốn trốn thoát được gần như là không có cơ hội trong trận đấu giữa Tư Hiêu Kiệt và Lệ Trường Không. Lệ Trường Không rõ ràng là cao hơn nhiều nhưng Lệ Trường Không lại không chiếm ưu thế nhiều cho lắm. Nói thẳng ra là đấu khí sát khí trong đấu khí thuộc tính không dũng mạnh. Sát khí tông chính là không ngừng rèn luyện ý chí sát phạt, hấp thu sát khí tại nơi có nhiều người chết, tôi luyện sát ý. Biện pháp tốt nhất là tòng quân. Tiếc rằng Lệ Trường Không không phải quân nhân, trong đời đã từng giết không ít người, nhưng vẫn là không đủ để rèn đúc sát khí. Đấu khí sát khí của hắn rõ ràng là không mạnh mẽ, mặc dù có ảnh hưởng đến tâm trí của con người nhưng vẫn không đạt đến độ nhìn đến đâu thì làm cho tâm trí con người ở đó e ngại, đến dũng khí cầm vũ khí lên cũng không có như trong truyền thuyết từng nói đến. Quay sang quan sát Tư Hiêu Kiệt, dòng họ Liệt Diễm ở Liệt Diễm Sơn. Liệt Diễm Sơn ở đâu? Đó là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Sinh sống lâu năm ở đó nên Tư Hiêu Kiệt hấp thu được nguyên tố lửa. Mặc dù nói rằng nguyên tố ma pháp trên thế giới này đã bị niêm phong, nhưng nguyên tố lửa này lại là nguyên tố được sinh ra từ tự nhiên và vô tình bị hấp thu dần dần trong quá trình tôi luyện đấu khí. Đấu khí liệt diễm của Tư Hiêu Kiệt ngày càng thâm hậu, toàn thân giống như ngọn núi, làm cho người khác không thể đến gần được. Hai người này một người tu vi cao, một người đấu trí sắc bén đến mức giao chiến bất phân thắng bại, bất phân cao thấp. Nhưng Tư Hiêu Kiệt càng đánh càng vội vàng, trong khi Lệ Trường Không thì vô cùng ổn định, Về lý mà nói thì những tình trạng như thế này sẽ không bao giờ xuất hiện tại các cuộc quyết đấu đấu vương, nhưng tình hình lúc này đã khác, bởi đối thủ của hắn không chỉ có một mình Lệ Trường Không, mà còn cả Bạch Ngọc Đường nữa. Bạch Ngọc Đường với tư cách một đấu vương đang đứng nhìn chòng chọc, mặc dù chưa ra tay nhưng đó cũng chỉ là việc sớm muộn sẽ xảy ra mà thôi. Đấu vương cũng là người, đấu khí của họ cũng có giới hạn, cũng sẽ mệt, cũng sẽ bị tiêu hao. Chỉ cần tiêu hao quá độ thì chỉ một đấu tông cũng có thể dễ dàng giải quyết hắn. Việc hắn cần làm bây giờ là nhanh chóng giải quyết Lệ Trường Không, sau đó đánh nhau với Bạch Ngọc Đường. Không dám chắc phần thắng nhưng ít nhất cũng có cơ hội chạy trốn. Nhưng sự tu luyện của Lệ Trường Không rõ ràng là cao hơn hắn. Lúc này thuộc tính đấu khí của hắn đang chiếm thế, nhưng muốn đánh thắng Lệ Trường Không cũng không phải là dễ. Hai người cứ đánh qua đánh lại như thế, tự nhiên Tư Hiêu Kiệt lại trở nên sốt ruột. Cảnh đấu khí đẹp đẽ giữa Tư Hiêu Kiệt và Lệ Trường Không không ngừng giao nhau trên trời, mỗi lần đập vào nhau đều phát ra hàng trận gió, làm cho mọi người bất giác lùi về sau. Nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn đứng vững vàng tại đó, một nụ cười lộ ra trên mặt hắn. Bạch Khởi đứng đằng xa nhìn thấy nụ cười kia, chợt tự nói với mình, xem kìa, lão tổ tông thường nói với chúng ta rằng làm người nên dũng cảm tiến về phía trước, cần lên thì lên, giờ xem ra những lời này của các cụ không nên hoàn toàn tin tưởng, vị này ở đây rõ ràng là ngư ông đắc lợi. Bà nói chứ, đúng là đê tiện, ai già, sau này mình cần phải học tập lão tổ tông thôi, về mặt này ta không giống với hắn. Tuy nhiên Bạch Khởi đang tự mình phân tích ở đây thì bên đó Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng ra tay, toàn thân phát ra đấu khí màu xanh kèm theo băng xương xông ra ngoài. Trong khi Tư Hiêu Kiệt và Lệ Trường Không chuyên tâm quyết trận sống mái thì hắn từ đằng sau xông tới. Không thể không nói rằng anh chàng Bạch Ngọc Đường này rất vô sỉ, đúng lúc này lại ra tay đánh lén, một nhát ăn ngay. Băng xương màu lam nhằm thẳng Tư Hiêu Kiệt, trường kiếm trong tay đã đâm thẳng vào tim đối phương. Tia U Ý ệ Tư Hiêu Kiệt sau khi bị đâm trúng xoay người nhìn Bạch Ngọc Đường trước mặt muốn nói điều gì đó, nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Lệ Trường Không đâm thêm một nhát nữa. Hai thằng đàn ông hèn hạ đối phó với Tư Hiêu Kiệt, trong nháy mắt hắn đã chết tươi, trước ngực sau lưng là một lưỡi trường kiếm, Tư Hiêu Kiệt muốn phản kháng cũng không thể, còn chưa nói hết câu, tiếng kêu thảm thiết còn chưa thốt ra. Trong khoảnh khắc vụt tắt của đấu khí hỏa diễm cũng là lúc thân thể hắn bị đông lại thành khối băng. Vèo vèo vèo, Lệ Trường Không không nói đến câu thứ hai trực tiếp đâm thêm vô số nhát nữa. Bạch Ngọc Đường cũng không vừa, cũng đâm thêm hai nhát. Tư Hiêu Kiệt đông lạnh trong nháy mắt biến thành từng mảnh vụn, rơi trên nền đất chỉ là vô số những viên băng. Phải nói rằng, hai tên này thật là tàn ác. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, 18 đấu tông và Bạch Khởi ở đằng xa đều vô thức nuốt nước miếng. Cuối cùng thì họ cũng biết tại sao mình là đấu tông, người ta là đấu vương, mình không thể so với người ta được. Nguyên nhân rất giản đơn, hai vị này rất tàn ác. Về điểm này thì bản thân có nói khoác cũng không bằng. Tư Hiêu Kiệt một đời oanh liệt đã chết như vậy đấy, bị người ta dễ dàng chặt thành từng mảnh nhỏ, đến thân hình cũng không còn nguyên vẹn như vậy đấy. Không biết Đại Công Tước An Đức Liệt sau khi biết tin này sẽ có biểu hiện như thế nào nhỉ? Sắc mặt chắc chắn là không được tốt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, thương nhân số 1. Bên này Bạch Khởi xem xong biểu diễn đặc sắc này chuẩn bị quay lưng đi khỏi. Lệ Trường Không ở xa xa trăm mét xem xong, bỗng hừng lạnh một tiếng. Nếu đã đến rồi, vậy thì ra đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Sặc, lão tử ở xa như vậy mà ngươi vẫn phát hiện ra. Ngươi cũng thông minh đấy. Trong lòng Bạch Khởi sau khi khẽ mắng một tiếng, đứng ra, chạy về phía mấy người này. Sau đó vẻ mặt xấu hổ cười cười nói, cái này ta chỉ là xem mà thôi. Anh, xem. Ta thấy không đơn giản như vậy chứ. Dù sao đã đến rồi thì đừng đi nữa. Lệ Trường Không lạnh lùng nói. Nói xong cua tay một cái, 18 vị đấu tông lập tức bao vây Bạch Khởi. Cái kia động tác, cái kia đẹp a. Nếu như Lệ Trường Không nói thêm một câu bao vây hắn, vậy thì càng điêu rồi. nhưng chỉ động tác như thế 18 vị đấu tông giống như 18 con chó nhỏ nghe lời bao vây Bạch Khởi. Đừng vậy mà, lão tổ tông, người mau nói giúp ta a. Bạch Khởi thấy tình cảnh như vậy cười khổ một tiếng nói. Nói xong hướng về Bạch Ngọc Đường đang cười xấu ở xa. Lão tiểu tử này đã sớm thấy Bạch Khởi, chỉ là không đứng ra nói chuyện mà thôi, rõ ràng muốn coi trò cười của Bạch Khởi. Lão Bạch huynh biết hắn. Lệ Trường Không sau khi nghe xong lời này quay sang hỏi Bạch Ngọc Đường đang đứng kế bên, khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ. Nói thật lúc thấy Bạch Khởi, Lệ Trường Không đã có chút nghi ngờ rồi. Xem dáng dấp của Bạch Khởi chẳng qua là đứa trẻ mười mấy tuổi nhưng đã có được thân thủ của cao thủ cấp đấu tông. Thanh niên cao thủ như vậy đời thường hiếm gặp. Quả thật sau khi thấy Bạch Khởi, cách nghĩ đầu tiên của Lệ Trường Không là giết Bạch Khởi. Thanh niên đấu tông cao thủ ý đồ bất minh, tương lai tuyệt đối sẽ là người uy hiếp. Lệ Trường Không đã nổi lên sát tâm. Là cháu của ta, là con trai của Bạch Kình Thiên, cũng có thể coi là hậu bối của ta. Người tương lai kế thừa Bạch gia ta Bạch Khởi. Một người chưa trưởng thành mà thôi. Bạch Ngọc Đường vuốt vuốt chòm râu trước ngực, một vẻ mặt thỏa mãn sau khi nhìn Bạch Khởi một cái nói như thế. Bộ mặt đó khiến Bạch Khởi cảm thấy rất thô bỉ, tương đối thô bỉ. Quả thật hình dáng của Bạch Ngọc Đường lúc này có chút thô bỉ, giống như một thương nhân tham lam có được một bảo bối lại sợ người khác không biết. Rõ ràng là muốn khoe khoang, nhưng lại ngượng ngùng không muốn quá khoe khoang như vậy. Thật ra không riêng gì Bạch Khởi mà tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy Bạch Ngọc Đường rất thô bỉ. Không chỉ 18 vị đấu tông bao gồm Lệ Trường Không ở trong đó đều cảm thấy Bạch Ngọc Đường rất thô bỉ, nhưng tính cách của Bạch Ngọc Đường quả thật là có chút thô bỉ. Bạch gia người ta xuất hiện một tổ tông mới 17 tuổi, tên Bạch Khởi ban sáng hôm nay bọn họ cũng có nghe qua. Lúc đầu còn cảm thấy có chút giả là người xung quanh khuyết đại, nhưng bây giờ xem ra quả thật có chuyện như vậy. Những người xung quanh đều cảm thán Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước chết ở trên bờ cát. Đương nhiên dị giới là không có Trường Giang, chẳng qua là ý này mà thôi. Nói thật thấy Bạch Khởi, 18 vị đấu tông lúc nãy không ai bì nổi lại lần nữa bị đả kích. Đả kích lần đầu đến từ Bạch Ngọc Đường và Lệ Trường Không, nhưng còn có thể lý giải được. Dù sao hai người đã là đấu vương rồi, nhưng đả kích bây giờ lại đến từ một thằng tiểu tử chỉ mới 17 tuổi. Tuổi của con cháu bọn họ còn lớn hơn Bạch Khởi. Trong thoáng chốc bọn họ đột nhiên cảm thấy mấy năm nay mình đã sống trên thân con chó. Đấu tông ở đây mỗi người đều có thân phận khác nhau. Có người là tiền bối của quý tộc. Có người được quý tộc lệ phong là thượng tân cao thủ. Có người là cao thủ của tiểu tông phái gần vương đô. Có người lại là người tận trung với vương thất. Những người bọn họ thuận tiện đưa ra một người đã là không xong rồi. Người nào người nấy công phu tu luyện đều rất cao siêu, luôn tự phụ. Nhưng khi thấy Bạch Khởi, bọn họ đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, những năm này đã sống uổng phí rồi. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái. Xem ra phải móc nối quan hệ với Bạch gia. Bạch gia có được một Bạch Khởi như vậy, tương lai thành tựu không thể lường trước được. Không chỉ là bọn đấu tông này nghĩ như vậy mà ngay cả Lệ Trường Không cũng không ngoại lệ. Sau khi hai mắt nhìn Bạch Khởi từ trên xuống dưới cười thỏa mãn nói. Bạch huynh, Bạch gia huynh có con như thế, tương lai nhất định sẽ một bước lên mây. Huynh thật có phúc a. Không giống ta. Tuy rằng sát khí tông có hơn vạn đệ tử, nhưng không người nào có thể giống cháu huynh. Nói câu không đáng nói. Lúc trước ta còn cho rằng đệ tử sát khí tông ta có mấy tiểu tử có thể xưng là thiên tài, nhưng bây giờ xem ra, bọn họ chẳng qua chỉ là một lũ ngu xuẩn mà thôi, một đám ngốc đến nỗi không thể nào ngốc hơn nữa. Làm gì có, Lệ huynh nói đùa rồi, tiểu tử này rất hay gây náo loạn, tuy rằng công phu tu luyện tạm được, nhưng tâm tính thì còn phải rèn luyện, không thể coi là thiên tài gì đó được. Bạch Ngọc Đường rất khiêm tốn nói, lời nói này vừa thốt ra khiến mặt của 18 vị đấu tông lần lượt đỏ ửng lên, nhịn không được ho khan hai tiếng, công phu tu luyện như vậy mà tạm được. Vậy mình thì sao? Đấu tông 17 tuổi tạm được, vậy bọn đấu tông hơn mấy trăm tuổi như có phải đều đáng đi chết sao? Thoáng chốc tất cả các đấu tông cao thủ nhịn không được mặt đỏ ửng lên. Lệ Trường không thấy tình cảnh như vậy cũng ho lớn hai tiếng nói. Hụ hụ, ta nói lão Bạch huynh khiêm tốn quá rồi, như vậy mà gọi là tạm được. Vậy như thế nào mới gọi là vừa ý? Đấu tông 17 tuổi, hắc hắc vạn năm không gặp a. Người như vậy sử sách ghi lại chỉ có mấy người, mỗi người đều là người kinh thiên động địa, sao không nói. Gần ngàn năm nay người có thực lực như vậy e rằng chỉ có bất diệt đại đế Lý Khiếu Thiên. Con người lão huynh đây quá khiêm tốn rồi. Hậu bối này của huynh đã có hôn phối chưa? Trong mắt của Lệ Trường không xoay một vòng lập tức nhìn qua lại thấp giọng nói. Giọng nói tuy nhỏ nhưng người ở đấy là những người nào? Thấp nhất cũng là tam tinh đấu tông, mỗi một người đều là cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ của ba phạt lợi á, hơn một nửa đều đang ở đây. Âm thanh của Lệ Trường không tuy nhỏ nhưng sao có thể giấu được bọn họ. Nghe xong lời này tất cả mọi người đều duỗi thẳng tai, trong mắt không ngừng chuyển động. Hầu như mọi người đều khẳng định một việc đó chính là tiền đồ sau này của Bạch Khởi không thể nào lường được. Bạch gia sau này nhất định quật khởi. Đây không còn gì để nghi ngờ, đừng nói bây giờ Bạch gia đã có một đấu vương, mà còn là quý tộc trung cấp, cho dù Bạch gia không có gì lợi hại, bản thân căn bản là một Bạch Đinh, toàn gia đình đều là nô bộc, nhưng có một người như Bạch Khởi ở đó, bọn họ cũng tình nguyện thiết lập một chút quan hệ với Bạch gia. Trong các mối quan hệ, không cần nghi ngờ quan hệ hôn nhân là ổn thỏa nhất, phù hợp nhất. Nghĩ xem nếu như con gái hậu bối mình gả cho Bạch gia, gió đầu giường thổi một cái, so với cái gì cũng hữu dụng hơn. Bạch Khởi hướng về ai có thể rõ ràng rồi. Lời của Lệ Trường không cần nghi ngờ đã cho bọn họ một ám thị. Tuy nói bây giờ vị đấu vương Lệ Trường không này mở lời, bọn họ tốt nhất không nên nói thêm gì nữa, nhưng bọn họ lại không thể mượn lời lúc này, đương nhiên là có phương pháp. Dù sao thân phận của bọn họ cũng không có thấp, lo không ổn Bạch Ngọc Đường và Lệ Trường Thiên chẳng lẽ lại lo không nổi Bạch Kình Thiên. Cho dù không thể gả làm vợ, ngồi ở đó làm tiểu thiếp cũng không tồi a. Không nghe qua câu thê tử không bằng thiếp sao? Lão già Bạch Ngọc Đường này cũng khá tinh danh, lại không phải thằng ngốc. Lời này của Lệ Trường không vừa nói ra, hắn đã hiểu đây là ý gì, trong mắt chuyển động một cái chậm rãi nói. Cái này a, vậy thì chưa, để biết đấy Bạch Khởi chuyên tâm luyện võ, trước mắt thiếp còn chưa có sao lại có thê tử được. Ta với một lão bằng hữu bàn xong rồi, hắn muốn để cháu gái của hắn gả cho Bạch Khởi. Đương nhiên, bọn họ vẫn còn chưa gặp mặt nhau, rốt cuộc có thành hay không còn xem bản thân nó. Lão tổ tông ta tuy rằng nói có thể làm chủ được nhưng ta không muốn ảnh hưởng đến quyết định của đời sau. Chuyện hôn nhân này cuối cùng vẫn phải xem ý của Bạch Khởi. Lão già Bạch Ngọc Đường này nói như không nói. Tuy rằng nói đến chuyện hôn sự của Bạch Khởi nhưng lại nói để Bạch Khởi tự mình làm chủ. Như vậy nói với mọi người rằng, bây giờ Bạch Khởi chưa có thê tử, ta cũng không nhúng tay vào chuyện này. Có thể thành hay không còn coi vào bản thân các ngươi. Lời này vừa nói ra, Lệ Trường không lập tức hội ý cười một cái. Sau đó vuốt chòm râu trước mặt vẻ thỏa mãn sau khi nhìn Bạch Khởi một cái từ trên xuống dưới nói. A, sát khí tông ta có mấy đứa con gái hậu bối không tồi chút nào. Trở về ta sẽ giới thiệu bọn họ cho đứa trẻ này, để thanh niên bọn họ gần gũi. Biết đâu lại có duyên với nhau. Nói thật Bạch Khởi đứa trẻ này ta rất thích. Nếu làm được con rể của sát khí tông chúng ta thì không còn gì có thể tốt bằng. Đến lúc đó chúng ta càng thêm gần gũi hơn nữa. Lời nói tuy là như vậy nhưng thực ra trong lòng Lệ Trường không có đáy. Hắn đã không nắm giữ sát khí tông hơn 10 năm rồi. Hậu bối của sát khí tông hắn cũng chưa gặp qua, luôn ở ẩn phía sau núi. Tuy rằng vẫn có quyền uy tuyệt đối trong sát khí tông, nhưng đệ tử sát khí tông rốt cuộc như thế nào hắn vốn không biết. Nhưng thiết nghĩ có thể có mấy đệ tử nữ, cũng có mấy đệ tử xinh đẹp. Nếu như không có, tìm đại một hai người tuyệt sắc là được rồi, đến lúc đó phá lệ thu nhận, bồi dưỡng một chút rồi giới thiệu cho Bạch Khởi, nếu Bạch Khởi thích thì coi như là hoàn mỹ rồi. Trở về nhất định phải triệu tập tất cả nữ đồ để xem. Không được, đợi lát về lập tức viết thư cho đồ đệ kia của ta bảo hắn chọn ra những nữ đồ đệ đẹp nhất. Trong lòng Lệ Trường không nghĩ như thế. Đúng vậy, quả thật nên để thanh niên bọn nó gần gũi, trong nhà ta vừa đúng có một cô cháu gái tướng mạo như hoa, tuổi lại tương đương Bạch Khởi, có thời gian cũng nên bọn họ gần gũi. Một đấu tông nhịn không được mở miệng nói, tuy rằng lời nói này đắc tội Lệ Trường không, nhưng hắn là thân phận tông thân, họ Lý, có thể coi là tiền bối Lý gia, tuy rằng đã thuộc về Bàng Chi, nhưng thân phận ở đó cũng không sợ Lệ Trường không gây phiền phức cho hắn. Có một người mở miệng, tất cả mọi người đều mở miệng, lúc này nguy mất. Bọn đấu tông đức cao vọng trọng người nào người nấy như bì điều khách, đề cử nữ đồ đệ, nữ hậu bối cho Bạch Khởi, đem những cô gái đó khuyết trương xinh đẹp như hoa, khiến Bạch Khởi không nói được lời nào, trong thoáng chốc không biết nên nói gì cho tốt. Ngược lại Bạch Ngọc Đường vuốt vuốt râu của mình, nụ cười thỏa mãn hiện lên trên mặt, nhìn mọi thứ trước mắt, mặt khác sắc mặt Lệ Trường không đã đỏ lên, xem bộ dạng tức giận không nhẹ, nếu không suy xét đến thái độ của Vương Thất, nếu như không suy xét đến thế lực không nhỏ sau lưng bọn họ, Lệ Trường không e rằng đã nhịn không được giết người rồi. Dù sao bọn kia dám tranh giành chàng rể với Sát Khí Tông, đó đích thực là trực tiếp khiêu khích hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, mẫu dạ xoa thật không dễ mới thoát ra từ trong tay bọn họ. Bạch Khởi đi theo Bạch Ngọc Đường trên con đường lớn, trực tiếp đi về phía Bạch Gia Phủ. Trên đường đi, hai người không nói gì. Không khí cuối thu có chút mát mẻ, gió hàn thổi qua lạnh thấu xương, áo rộng thùng thình trên hai người Bạch Khởi và Bạch Ngọc Đường kêu vù vù, đi qua đất rơi đầy lá vàng. Cuối cùng Bạch Khởi nhịn không được hỏi, lão tổ tông, lời vừa nãy người nói là thật. Lời gì? Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Khởi một cái vẻ mặt mờ mịt. Là cái kia đó, chuyện hôn sự của ta, có thật là để ta làm chủ? Cái kia, không cần cưới cháu gái của vị bằng hữu kia của người nữa. Nói thật Bạch Khởi không phản đối ép duyên, chuyện ép duyên kỳ thực không là gì cả. Đừng quên ở đây là dị giới, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Nam nhân có quyền có thế, có 12 người phụ nữ quả thật là rất bình thường. Giống như Bạch Kình Thiên, tuy rằng phu nhân của hắn chỉ có một người, tuy rằng không phải là người trăng hoa, nhưng vẫn có 5-6 thê thiếp. Không thể không nói ở Thiên Ân Đại Lục, thế giới cường giả vi tôn này, địa vị con gái tương đối thấp. Nhưng Bạch Khởi không phản đối chuyện ép duyên, nhưng cũng phải do trưởng bối nhắc đến trước mới được a. Ở trong ấn tượng Bạch Khởi, người phụ nữ kia mà Bạch Ngọc Đường ép hôn cho mình quả thật là hình người bạo long. Chuyện 2 năm trước này, Bạch Khởi đã dần dần quên, nhưng bây giờ Bạch Ngọc Đường đột ngột nhắc tới khiến Bạch Khởi lại nghĩ đến. Hôn ước với hình người bạo long giống như một cây gai độc đâm trong lòng Bạch Khởi không cách nào tháo ra được. Đương nhiên, hắc hắc, cháu gái kia của bạn ta ngươi đừng hòng từ chối. Nếu không đừng tưởng tiểu tử nhà ngươi là cửu tinh đấu tông hắn sẽ không làm gì được ngươi. Tên kia vẫn có thể chạy tới vương đô chém ngươi. Trừ phi, tiểu tử ngươi có thể gia nhập vào đấu vương cấp. Còn nói nữa, thật là, đàn ông mà tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Cho dù ngươi không thích lấy về cũng không có gì a. Bạch Ngọc Đường nở nụ cười vỗ vỗ vai Bạch Khởi sau đó nói như thế. Sau khi nói xong bước hai bước rất nhanh rời khỏi chỗ này. Bạch Khởi mở miệng không biết nên nói gì, nhưng trong lòng đã quyết định, nếu như cô gái đó giống như mình nghĩ, mình tuyệt đối thà chết chứ không chịu khuất phục. Thề chết bảo vệ trinh tiết của mình, tuyệt đối không để Khổng Long muội đạt thành. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Khởi đã chạy kịp về trong quân doanh. Bạch Khởi thân là đấu tông, tin tức thiên tài vạn năm không gặp đã nhanh chóng truyền đến trong thành Hoa Hồng. Trong quân doanh đương nhiên cũng nhận được tin tức này. Danh tiếng của Bạch Khởi trong quân đoàn y nhanh chóng được tăng lên. Người nào người nấy trong quân đoàn y đều lấy Bạch Khởi làm vinh hạnh. Mệnh lệnh của Bạch Khởi quả thật là kỷ luật nghiêm minh, thông suốt không gì trở ngại. Không ai dám kháng lại mệnh lệnh của Bạch Khởi. Bạch Khởi đến quân doanh sau khi hoàn thành huấn luyện thường ngày, thì một mình thay áo đi về phía trong thành. Hắn muốn thư giãn thuận tiện suy nghĩ một chút sao có thể có dẹp yên bọn hắc y kỵ sĩ đoàn kia. Nói câu thực sự, bọn hắc y kỵ sĩ đoàn kia quả thật không dễ đối phó. Một là, tuy rằng bọn họ mất đi Ti Kiêu Kiệt và An Đức, lộ hai trụ cột này, nhưng còn có người của sứ đoàn và thống lĩnh của bọn họ có thể ngồi yên ở đó, lực chiến đấu không giảm, tuy rằng tổn thất hơn 100 người, nhưng vẫn rất khó đối phó. Hai là quốc vương bệ hạ đã nói rồi, muốn quang minh chính đại, thuận lý thành chương để người khác biết rằng quốc gia có tâm diệt bọn họ nhưng vẫn không có lý do chỉ trích. Không cần nghi ngờ đây tương đối khó khăn, cho nên mới muốn đi thư giãn, xem có thể nghĩ ra cách gì tốt không. Trên đường đi Bạch Khởi không nghĩ ra chủ ý gì, nỗi buồn bất giác lên đến đỉnh đầu. Quốc vương tuy rằng không có quy định rõ ràng chừng nào giải quyết ổn thỏa chuyện này, nhưng chuyện này đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Chỉ có như thế mới thể hiện được năng lực của mình, mới có thể để quốc vương ngày càng xem trọng mình. Nếu chuyện nhỏ như vậy mà lo không xong, sau này mình dựa vào cái gì để quốc vương xem trọng mình? Dựa vào cái gì mà mình có thể đạt được quyền lợi và phú quý? A, ngươi không có mắt sao? Một âm thanh trong trẻo vang lên trước mặt Bạch Khởi. Âm thanh có chút điêu ngoa ngang bướng, nhưng có thể nghe ra người nói ra lời này là một người phụ nữ, và tuổi không lớn. Nhìn theo âm thanh, Bạch Khởi phát hiện có một người thân hình tương đối thấp, một thanh niên cao khoảng 1m65, vẻ mặt xấu hổ đứng nhìn mình ở nơi xa. Người thanh niên này da trắng nõn, tướng mạo anh tuấn, đôi mắt to to cho người ta cảm giác như nước trong veo. Nếu không phải Bạch Khởi thấy được yết hầu của hắn, nếu nhìn như vậy Bạch Khởi e rằng mình thật sự gặp một người con gái. Đương nhiên giọng trong trẻo kia không phải của hắn mà là của một thiếu nữ. Nói là thiếu nữ, thật ra chỉ có giọng nói giống. Thân hình kia, thân cao đừng nói là 8 thước, 7 thước là có thể có. Không khác Bạch Khởi là mấy, vóc người khôi ngô. Nếu không phải tự âm thanh nhận ra đối phương là con gái, Bạch Khởi xém chút tưởng đây là một anh chàng rồi. Theo sau người con gái này có 7-8 nô bộc tháp tùng, xem dáng dấp chắc là người xuất thân trong quý tộc. Nhưng đây cũng không kỳ lạ, trong vương đô này, tùy tiện từ một góc lấy ra cũng là thân phận quý tộc, hoặc là huyết thống quý tộc, phú thương, quý tộc nhiều không kể hết. Người đem theo 7-8 nô bộc trên phố như thế này khắp ngõ đường đều có, nhưng như tướng mạo của vị tiểu thư đây thì thật là hiếm gặp. Ta không phải là cố ý đụng nàng. Lúc nãy ta rõ ràng đã tránh ra, không biết tại sao tại đụng nàng, thật là xin lỗi. Người thanh niên kia mặt ửng đỏ nói với cô gái trước mặt, âm thanh có chút khúm núm, tuy rằng có giọng khan khan phát ra, nhưng nghe vẫn giống như giọng con gái. Nói câu thật lòng, nếu không phải ngực của anh chàng kia xẹp lép, trên cổ họng có yết hầu, chỉ xem mặt của hắn và bóng lưng của hắn, đó tuyệt đối là một tuyệt sắc giai nhân. Nhưng sau khi phát hiện hắn là một người con trai, Bạch Khởi luôn có cảm giác rất kỳ lạ. Cái gì? Xin lỗi là xong sao? Ngươi đạp trúng bùn cô nương, chẳng lẽ chỉ xin lỗi là xong sao? Ta nói cho ngươi biết, bùn cô nương còn rất trong trắng, từ trước chưa cho đàn ông nào đụng tới thân thể. Bây giờ ngươi đụng đến thân thể ta, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ đi cho xong chuyện? Thế giới này làm gì có chuyện đơn giản như thế? Khiến người ta không nghĩ tới rằng vị tiểu thư giống Tinh Tinh này không muốn kết thúc ở đây, ngược lại nói ra lời nói này.